Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 172, nhân kiếm hợp nhất thượng. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám người vân không trên sân thi đấu quyền trục thánh khí khôi giáp các loại đạo cụ gia tăng trạng thái phù trợn hững thứ này trong ngày thường mỗi một kiện lấy ra. Đều thuộc về bảo vật, vô giới chi bảo, giờ phút này lại giống như cho không được đem ra sử dụng, thậm chí có tới 9 kiện. Nhất là vân không, trên người một kiện áo giáp bạch ngân tương tự như của các kỵ sĩ thời Trung Cổ. Cả người trên dưới bao phủ trong kiện áo giáp này, trừ thứ đó ra các loại quang mang đủ mọi màu sắc chiếu rọi bên ngoài thân hắn bằng thêm vào một cỗ khí tức thần thánh cao quý. Giống như một vị thiên thần chiến sĩ được điều động đến. Uy phong lẫm lẫm tản ra khí tức áp bách cường đại. Bốn người khác mặc dù không khoa trương giống như vân không, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Từng người trước thân bao phủ một cái hộ thuẫn như thế lực phòng ngự cho dù là thất giai cường giả cầm trong tay thánh khí một kích toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ. Nếu như không có thánh khí bọn họ đối mặt với thất giai cường giả đã lập ở thế bất bại. Mặc dù năm người vận dụng vô số đạo cụ gia tăng trạng thái, nhưng giờ phút này, lại không có một người nào có ánh mắt cười nhạo bọn họ. Lấy lực thất giai, bát giai thánh kiếm sư đối chiến với cửu giai cường giả, vốn là một hành động vô cùng vĩ đại, dũng khí như thế đã đáng để khâm phục. Mặc dù trước mắt tuổi tác của vị cửu giai cường giả kia thậm chí không bằng 1/5 một người trong số bọn họ. Vân Lai đế quốc không hổ là một thất cấp văn minh phát triển mấy ngàn năm, sức lực quả là thâm hậu à, 5 thánh cấp phòng hộ thuẫn, 3 kiện thánh cấp công kích đạo cụ, 1 kiện thánh cấp phòng ngự khải giáp. Nếu như để cho bọn họ giờ phút này đứng ở trên đài thi đấu đối mặt 5 thánh kiếm sư cường giả võ trang đến tận răng như vậy, gần như không cần suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy. Cho dù là một ít cửu giai cường giả, bằng vào lực lượng lĩnh vực phải muốn ở dưới tình huống xoay chuyển càn khôn, đem 5 người trên đài thi đấu toàn bộ đánh bại cũng tuyệt đối phải trả giá thảm trọng, thậm chí là tánh mạng. Chẳng qua Lăng Vân, mọi người không tự giác nhìn thoáng qua thần khí trong tay của hắn. Bao nhiêu người đến ngắm nhìn lần tỷ thí này, nguyên nhân là bởi vì thần khí kia, không nói nhiều ít nhất một nửa người chính là ôm các loại ý nghĩ đối với thần khí mới có thể ngồi ở chỗ này hôm nay. Thanh thần khí này từ khi diện thế đến bây giờ, đến lúc này cũng không có bộc phát qua thần lực chân chính của nó. Ở bên trong nó rốt cục ẩn tàng lực lượng cường đại ra sao? Lần này đây, Vân Lai đế quốc có hay không có thể bức bách Lăng Vân kích thích ra uy lực của thần khí này? Vô số năm trước Vinh Diệu đế quốc có một nhân vật thiên tài đạt tới thất giai thánh kiếm sư, bằng vào uy lực của thần khí và vài món thánh khí đã đánh bại cửu giai cường giả. Bây giờ Lăng Vân đạt tới cửu giai. Có hay không có thể dựa vào một kiện thần khí này chống lại 9 kiện thánh khí? Hết thảy toàn bộ sau ngày hôm nay có lẽ sẽ minh bạch. Vân Lai đế quốc hoàng tử công chúa cùng với đệ tử những đại thế lực. Cả bọn nhìn thánh kiếm sư đế quốc mình tựa như thiên thần ảo ảo thay bọn họ gieo hò trợ uy, gia tăng tinh thần một phương bên mình. Còn như lấy nhiều khi ít, lấy đạo cụ khi dễ người khác, góc truyện audio.com. Giờ phút này dường như bọn họ đã quên rồi, Vân Liệt đột nhiên trên sân gặp Lăng Vân tập kích bọn họ cả bọn liên tục mắng chửi ti bỉ vô sỉ, nhưng bây giờ. Người của đế quốc mình làm ra loại chuyện này, bọn họ lại vì mình tìm một cái cớ tốt một bộ dạng đương nhiên. Ai bảo chúng ta là một đế quốc ngươi là một người chứ, thì ngươi cũng có thể lấy ra mà chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Lần này, 5 người hạ xuống bên trong sân thi đấu, Lăng Vân cũng không có tranh động thủ trước. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống thánh kiếm sư từng ở trong thần điện xuất thủ với hắn. Trên người Vân Khai, ta năm đó, ở dưới kiếm thế của ngươi, bị áp chế không có chút lực chống cự, thậm chí, ngươi cho rằng ta ngay cả chết ở trong tay ngươi cũng không có tư cách. Như vậy, bây giờ thì sao, Vân Khai các hạ? Lĩnh vực bát giai thánh kiếm sư tử vong, toàn bộ hết thảy, giống như một đạo gông xiềng nặng nề, không ngừng áp bách thần kinh của thánh kiếm sư Vân Khai. Ngay cả bát giai thánh kiếm sư Vân Liệt cũng dễ dàng chết ở trên tay của hắn, bản thân mình thất giai thánh kiếm sư này có thể giết chết hắn ư? Bây giờ, ngươi có hối hận hay không, hối hận ngày đó khinh thị, không thể đánh chết ta mới có thể dưỡng thành mối họa hôm nay. Vân Khai trong mắt lóe ra hàn quang khiếp người, ngày đó giết không được ngươi, đó là do vận khí của ngươi tốt, chẳng qua vận khí như thế không thể nào nương theo ngươi kéo dài tiếp nữa. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng mơ tưởng lại đào tẩu từ trên tay chúng ta. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, giải khai tâm kết cuối cùng đều phải tự mình động thủ mà không phải dựa vào lời nói. Sau khi gật đầu, hắn dùng hành động của mình kết thúc lần nói chuyện này. Chẳng qua tốc độ của hắn nhanh, 5 người kia tốc độ còn nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn, chỉ thấy Vân Liệt vừa động thủ, phát động một kiện đạo cụ vô danh, một chùm quang mang nhất thời từ trên trời giáng xuống, rẽ phá tầng mây dày đặc trên trời cao, trong nháy mắt đánh vào Lăng Vân đang hướng tới trên đài thi đấu, đem thân thể vọt tới trước của hắn nhất thời cố định tại chỗ. Cấm cố chi quang, có thể hạn chế hành động của tất cả cường giả từ cửu giai trở xuống. Cấm cố chi quang, một ít lão giả có kiến thức lập tức la lên một tiếng. Hai vị bát giai cường giả giao chiến, nếu như đột nhiên một phương sử dụng cái đạo cụ này, thoáng giam cầm một phương khác trực tiếp đủ để quyết định thắng bại một tràng chiến đấu này. Ở sát na cấm cố chi quang rơi xuống, một đạo ba động vô hình trong nháy mắt xé rách hư không, hóa thành một đạo quang mang ám thanh sắc trực tiếp chém về phía Lăng Vân, thanh quang chưa đến một cỗ khí thế lạnh lẽo và sắc bén không gì sánh kịp đã khiến hắn có một loại cảm giác thân thể như bị chặt đứt. Vẫn còn không dứt, đồng thời khi đạo ba động này xuất hiện, bốn phía quanh hắn đột nhiên nóng bỏng bùng cháy lên, trong nháy mắt một cỗ hỏa diễm đem mặt đất sân thi đấu hóa thành cho bụi chợt lan tràn, tản ra nhiệt độ nóng cháy khiến người kinh khủng. Giống như chiếc lưỡi ác ma cuốn hắn vào trong đó. Lăng Vân không kịp mở lĩnh vực phân giải hết thảy, chỉ đành phải trong nháy mắt kích hoạt thất thải hoa oanh cháo. Gocchuyenaudio.com Đồng thời, lực lượng của thần thức cùng lực lượng của kiếm hồn lực kết hợp cao độ, một thước lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích lực giam cầm của cấm cố chi quang trong khoảnh khắc bị cắn nuốt hóa giải. Răng rác, ba động ám thanh sắc đánh sâu vào ở trên thất thải hòa oanh cháo, lực cắt kim loại mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy hết thảy khiến cho phòng ngự cháo kịch liệt lay động, một vòng lại một vòng sóng gợn ở trên phòng ngự cháo khuếch tán, run rẩy rơi vào tan vỡ. Rốt cục thất thải hòa oanh cháo sau khi ngăn cản ám thanh ba động chỉ chốc lát vỡ thành hai nửa kết thúc sứ mạng của mình. Thánh khí vật phẩm được xưng không phải cửu giai thánh kiếm sư không thể phá, đúng là ở dưới sóng gợn ám thanh sắc vỡ vụn. May mắn lúc này, lực lượng của lĩnh vực lực đã phân giải lực lượng của cấm cố chi quang, thanh sắc ba động kéo tới, thân hình hắn lập tức chợt lóe tạo ra một thức lĩnh vực màu lam, lao ra khỏi trận hỏa diễm có thể trong nháy mắt thiêu đốt trang bị cấp sử thi. Khai chiến trong nháy mắt bằng vào ba kiện thánh cấp đạo cụ, đã phá hủy một kiện phòng ngự trang bị của Lăng Vân, nếu như không có một thức lĩnh vực sợ rằng hắn bây giờ tính mệnh đã kết thúc ở trên cỗ thanh sắc kia hoặc trong hỏa diễm đó. Cách chương.